Chương 2702, 2964 thiên sứ vẫn là ma quỷ. Ít giáo sư cờ UNGZ tiên sinh, cùng đi vào. Đại môn chậm rãi đóng cửa, đồng thời, cũng sắp mọi người tìm kiếm ánh mắt ngăn trở ở bên ngoài. Không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, ít giáo sư đi vào gian phòng này sau đó, luôn cảm giác thân thể hơi bị lạnh. Hắn nhìn về phía bên ở tiên sinh, sau khi phát hiện giả cũng không tự chủ nhíu lại chân mày. Xem ra, cái này không phải là của mình thắt giác. Ít giáo sư chính mình trong lòng nghĩ. Như có như không tiểu tiếng hải tử cười đùa cùng tiếng ca tại bọn họ bên thai lượn lờ, lại phân không phải tinh tưởng chuyển tới phương hướng. E giờ tiên sinh không khỏi trở nên giật mình. Đứa bé này tinh thần lực đã thực chất hóa, tinh thần lực của nàng đã đem cả nhà đều bao trùm, chúng ta bây giờ đang ở lĩnh vực của nàng ở giữa. Lĩnh vực nghe được thầy nói, e giờ tiên sinh sửng sốt một chút, lĩnh vực là cái gì giải thích có điểm phức tạp, nói chung ngươi minh bạch, ở trong gian phòng này mặt, tiểu hài tử này sở hữu cùng thượng đế giống nhau lực lượng. Thượng đế lực lượng e giờ tiên sinh lấy làm kinh hãi, chỉ là nhờ thầy nhãn thần, hắn minh bạch, đối phương không có đang cùng mình nói đùa. Chúng ta hiện tại chỗ ở địa phương, là hiện thực cùng hư ảo chỗ giao giới, lập tức, chúng ta liền muốn nhìn thấy chân chính thần. Ít giáo sư nói, lại tăng thêm một câu nói như vậy, vượt rất xa ta người bạn cũ kia mạn nệ tổ thần e giờ tiên sinh lúc này đây không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, bởi vì loại chuyện như vậy, ít giáo sư từ lúc phía trước cũng đã nói với hắn. Chỉ là thần mặt khác, theo một ý nghĩa nào đó, lúc đó chẳng phải ma quỷ sao chỉ là, bất luận là thiên sứ vẫn là ma quỷ, đến lúc này, đã không có lựa chọn khác. E giờ tiên sinh thuộc giáo sư, từ kéo dài trong hành lang trải qua, rõ ràng còn là đại ban ngày, thế nhưng bên trong phòng quang lại hết sức cảm đạm, giống như là đã đến hoàng hôn. Giống như là cô độc Nhật Bản đáng thương ưu ở thanh sướng, cái kia mở mịt giọng nữ mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực, tuy là hai người đều nghe không hiểu bài hát này hát là cái gì, chỉ là tự dưng cảm thấy trong nội tâm có một cố bi thương ở mọc lên, cười đùa tiểu hài tử thanh âm cũng không phải cắt tới gần. Chỉ bất quá lại làm cho một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén thấy. Hai tử cười, lúc đầu nên ngây thơ, luôn là có thể mang đến cho người khác vui sướng. Vì sao, những hài tử này cười, nghe lại giống như là ác độc chớ chú đâu chí ít, ít giáo sư cờ UNGZ tiên sinh, liền chưa từng có nghe qua quỷ dị như vậy nhi đồng tiếng cười. Giống như là có 3 năm cái hài tử chơi chung đùa giỡn, hoặc như là chỉ có một hài tử đang không ngừng bắt chước đường thanh âm của người, một hồi là tiểu cô nương. Một hồi lại biến thành thằng bé trai thanh âm. Nàng ở nơi nào, chúng ta còn bao lâu mới có thể tìm được nàng không phải ở tiên sinh tâm lý thừa nhận năng lực không được. Thật sự là không khí này quá mức quỷ dị. Hơn nữa nguyền rủa kia một dạng hài tử tiếng cười. E giờ tiên sinh sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt. Hắn không phải sợ quỷ, hắn chỉ là sợ cái loại này không biết lực lượng, sẽ trong nháy mắt liền cướp đoạt hắn tất cả. Nhanh! Ngươi không cần lo lắng, những thứ này đều là ảo giác. Nguyên do bởi vì cái này hài tử không cách nào khống chế chính mình năng lực, nàng tâm tình của nội tâm chiếu dọi đến hiện thực ở giữa, mới có thể như vậy. Ít giáo sư cũng đã nhìn dạ tiên sinh bất an, liền mở miệng an ủi. Kỳ thực, nào chỉ là tiên sinh, ngay cả giáo sư chính mình đều cảm giác được một cô khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực nặng nề trong lòng của hắn. Tuy là còn chưa từng thấy mặt, thế nhưng xuất sắc cảm giác năng lực đã để hắn đã nhận ra đối phương rốt cuộc là nhân vật khủng bố cỡ nào. Tuy là... Đây chẳng qua là đối phương trong lúc vô tình giật tản ra ngoài năng lượng. Tuy là, lúc trước hắn liền đã có suy đoán, thế nhưng, coi là thật nhận thấy được cái loại này hoàn toàn không kém gì cầm lực lượng thời điểm, ít giáo sư vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi, tuy là hắn không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng trong lòng của hắn, cũng đã đem cầm cùng niệm giao hoa lên ngang bằng. Chỉ là, cầm đã là một cái trưởng thành, sức mạnh kia giác tỉnh nàng vẫn có thể lý giải, mà niệm giao bất quá là một đứa bé. Lực lượng của nàng cũng đã thức tỉnh rồi sao dị nhân năng lực giác tỉnh đều cũng có nhất định điều kiện, mười mấy tuổi liền thức tỉnh rồi chính mình năng lực không phải là không có, chỉ là, tương đối mà nói, vẫn tính là số ít. Mà một cái hài tử mười mấy tuổi, liền thế giới quan cũng không có hình thành, tại sao có thể chính xác khống chế lực lượng của chính mình đâu nghĩ đến cầm cho cái này thế giới mang tới tai nạn, ít thầy trong lòng, không khỏi càng thêm trầm trọng. Chính mình dạy cầm thời gian dài như vậy, không giữ lại chút nào đem lực lượng khống chế đích phương pháp xử lý giao cho nàng, thế nhưng cuối cùng, lại đổi lấy một cái kết quả như vậy. Hiện tại, mình có thể chính xác dẫn đạo đứa bé này sao nếu như lúc này đây, mình cũng thất bại, cái này các loại đợi mình và cái này thế giới, đem sẽ là gì chứ thế giới đã tan vỡ đến rồi trình độ như vậy, tất cả mọi người ở gửi hy vọng vào mình có thể dẫn đạo đứa bé này cứu vớt thế giới, thế nhưng, ai có thể cứu mình đâu dài dòng hành lang, ở giáo sư suy nghĩ vấn đề đồng thời, đã đi đến cuối con đường. Nhìn phía trước gian kia đang ảm đạm đi dưới ánh đèn tản ra mông lung sắc thái gian phòng, ít giáo sư, khẽ thở dài một hơi. Người đã giả, cảm xúc cũng liền sinh ra. Không biết vì sao, vào lúc này, ít giáo sư nhìn gian phòng này, đột nhiên nội tâm thăng lên một cái nghi vấn, chính mình kiên trì nhiều năm như vậy, đồng thời vẫn trở nên phấn đấu dị nhân cùng nhân loại có thể chung sống hòa bình, đồng thời sáng tạo một cái càng tươi đẹp hơn tương lai hy vọng, là thật tồn tại sao lý tưởng của chính mình, là chính xác sao còn là nói, dị nhân, cùng nhân loại, căn bản cũng không có sống chung hòa bình có khả năng nếu như là phía trước, ít giáo sư đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại, ở thân đàn ở trên thất bại lại làm cọc giáo sư nhiều năm trước tới nay nỗ lực đều hóa thành hư không, cùng lúc đó, sự tin tưởng của hắn, tự nhiên cũng bị đả kích trước đó chưa từng có. Giáo sư, chúng ta, trực tiếp đi vào sao vừa lúc đó, e giờ tiền sinh giống như là đã nhận ra cái gì, hướng về phì ạt giáo sư nhẹ giọng hô hoán. Ít giáo sư đem những cái này phức tạp ý niệm trong đầu xua đuổi ra ngoài, sau đó, hắn gật đầu. Tay hắn, đặt ở cái kia phiên phía trên cửa.